người có nhớ bao chất chứa bao là yêu thô sơ, nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai còn.